Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vuốt vuốt mái tóc mây mềm mại, mùi hoa cỏ, mùi tóc của em làm anh tim thổn thức. Tính giận anh đến bao giờ? Ai thèm giận chứ? Không giận thì kể anh nghe về ba mẹ đi. Nghi ngước nhìn Minh, ánh mắt cương nghị đậm ý cười, lúc nào cũng như đi guốc trong bụng người ta vậy. Vậy mà có một câu hỏi thăm mẹ người yêu cũng không nói được. Đợi mình giận thì dùng cách ngọt ngào này để dụ dỗ. Thật là ghét ghê mà. Nghi dụ mạch thở dài đẩy Minh ra, tìm một chỗ ngồi bên dòng suối. Mẹ em là nhân tình của ba. Ba kết hôn với dì Phấn không có con, dù chạy chữa rất nhiều. Sau đó, do ba biết được ngày trước dì Phấn đã phá thai lớn nên bị vô sinh. Dì ấy dùng thuốc dựng chuyện, gạo nấu thành cơm bắt ba chịu trách nhiệm, dùng thai già để ép ba cưới. Ba giận lắm, nhưng nghĩ mọi chuyện đã lỡ nên chấp nhận tha thứ. Do thị trường rau bẩn ngày càng nhiều, nên bà đã đích thân lên Tà Lạt để tìm nguồn cung cấp rau sạch. Bà còn dự tính mua đất lập trang trại trồng hoa quả ở nước ngoài nữa. Bà đã gặp mẹ, cô kỹ sư nông nghiệp yêu hoa. Mẹ cũng đang nghiên cứu tìm cách trồng hoa lavender tại Việt Nam. Mẹ yêu màu tím, yêu luôn các loài hoa mang sắc màu buồn ấy. Thế rồi bà mời mẹ về làm trong trang trại, giúp bà nghiên cứu giống rau quả mới năng suất cao hơn. Mẹ nhận lời vì mẹ được làm việc trong môi trường đầy đủ nguyên phụ liệu cho nghiên cứu của mẹ. Thế rồi hai tâm hồn đồng điệu đã nảy sinh ra tình yêu tội lỗi. Đến khi có em thì mẹ em mới biết rằng ba đã có vợ. Ba đã quỷ khóc xin mẹ em giữ lại em. Đứa con ba ao ước bấy lâu nay. Đứa trẻ được tạo ra từ tình yêu, chứ không phải là phút bồng bột. Nó xứng đáng được hành hạnh phúc, được đầy đủ có cả cha và mẹ. Thế rồi hai người đã ôm nhau khóc, biết rằng mình sai, nhưng tình yêu thì vẫn thường mù quáng mà. Dì Phấn biết chuyện nên cho người lên đánh ghen. Mẹ em vì bảo vệ em, và cũng tránh cho tiếng đời nên đã bỏ vào thành phố. Mẹ muốn bán đủ thứ để có tiền sanh em. Mẹ tránh gặp ba, mong ba quên mẹ sống hạnh phúc bên gì. Nào ngờ khi em 18 tuổi, gan em có vấn đề phải ghép gan. Mẹ đơn thân lo cho em đầy đủ thì đã là phúc, tiền đâu để phẫu thuật cho em nữa chứ. Mà gan của mẹ cũng không thích hợp nên mẹ đành tìm ba. Đã là định mệnh thì không thể nào tránh được. Mẹ thương cảm vì xa mẹ, ba cũng đâu có vui vẻ gì. Ba tìm mẹ suốt 18 năm qua, dì Phấn lại ngang nhiên ngoại tình để trả đũa ba. Ba cũng không mang gì, chỉ tới tập trung để tìm mẹ. Nông trại trên Đà Lạt cũng bỏ hoang. Ba mẹ đã đạp lên dư luận để đến với nhau, cô em thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Do biết tính tình dì Phấn nên ba lập di chúc để lại toàn bộ gia sản cho em. Nếu em có mệnh hệ gì thì góp cho cô nhi viện. Khi em ra trường đi làm được 2 năm, ba muốn đưa cả nhà về đây để gây dựng lại trang trại. Nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn. Dì Phấn biết bà mẹ quay lại nên rất tâm chiếm đoạt tài sản. May mắn là cả nhà em đều sống, nhưng bà thì bị liệt. Mẹ em thì sống đời thực vật, chỉ có người vô dụng như em là an toàn, bị trầy sức nhẹ. Lo sợ mẹ bị giết thêm một lần nữa nên em đã cầu xin bác Trí, khi đó là viện trưởng bệnh viện Đà Lạt, khai trừ cho mẹ. Bác Trí ngày xưa là giáo sư của mẹ, yêu thầm mẹ rất lâu, biết mẹ phải làm mẹ đơn thân nên vẫn nuôi tới để thăm nom. Hai người xem nhau là tri kỷ, dù bác Trí vẫn còn yêu mẹ rất nhiều. Bác Trí đồng ý khai tử cho mẹ em. Em thì ngay trong ngày, lấy lý do mẹ mất, giờ xấu nên thiêu ngay, không cho dì Phấn nghi ngờ. Còn bà em chuyển về thành phố tiếp tục điều trị. Như đang cào cấu vào vết thương một lần nữa rớm máu, nghi gục khóc, thương cho mối tình đẹp phải hy sinh, thương cho mình phải quá hèn yếu vì không giúp được gì cho ba mẹ. Để người mụ gì ghẻ kia tắc oai tắc quái, xem chút nữa thì bản thân cô cũng bị tan nát vào tay mụ ta. Mình ôm nghi từ phía sau vỗ về. Yên tâm, đã có anh. Câu nói đó làm nghi sực nhớ tới lời khiêm đã từng nói với mình. Yên tâm, đã có tôi. Nghi ngước nhìn người đàn ông đang ôm mình. Là Minh, đúng là Minh. Sao mình lại nghĩ về anh ta? Sao lại có sự nhầm lẫn tai hại đến vậy cơ chứ? Hôm nay đã là thời hạn cuối cùng. Phải rồi, mình phải điện thoại cho hắn. Hắn điên lên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nghi hỏi Minh. Anh cho em mượn điện thoại. Em cần gọi điện cho một người. Mình nhìn Nghi đầy dò xét, muốn biết ai có thể xuất hiện phá tan giây phút lãng mạn của mình. Ai? Tổng giám đốc. Vì em nghỉ mà chưa xin phép. Bất quá trở lương, không cần phải lo lắng. Nhưng anh không biết tổng giám đốc của em đấy à? Hắn biến thái không bình thường. Hắn mà điên lên thì chuyện gì cũng dám làm đấy. Em sợ hắn đuổi việc em luôn đấy. Thế thì đi làm chỗ khác. Này, nói thì dễ, xin việc mất công mất thời gian, chưa chắc được việc nhận lương cao như ở Trần gia đâu. Nhưng điện thoại của anh ngâm nước hư rồi. Nghi thở dài, phải chi nhét cái S9 vào trong người, giờ thì gọi cho hắn được rồi. Thôi thì đành nhờ chú Liêm vậy. Nghi đứng dậy, đi một mạch về sân nhà chính của lữ quán xem tình hình vớt xe. Mình nhìn dáng vẻ lật đật chạy như bay của Nghi mà phì cười. Còn đâu bóng dáng của nàng tiên nữ trong sương nữa chứ. Chú Liêm đang nói chuyện với một nhóm thanh niên mặc đồng phục áo thun đen viền chữ cam, in chữ cứu hộ 24/24 cũng màu cam nốt. Chắc là đội trục vớt xe. Chú quay lại thấy Nghi liền nói. Do xe lột trong hồ núi nên hơi khó cẩu xe vào. Phải bắt cần cẩu tay để vớt xe. Thời gian cũng 2-3 ngày mới xong. 2-3 ngày à? Thế thì thiêu con rồi. Sao thế? Nếu con cần cấp, có thể kêu xe. Dù có vớt xe được thì cũng phải sửa mới chạy được. Sửa thì khá lâu đấy. Dạ, con chỉ cần điện thoại của con để trong xe thôi chú à? Rồi, điện thoại thôi mà lo lắng như vậy sao? Dùng điện thoại của chú đây này. Ở đây có mạng 4G, con gọi đi đâu cũng được. Nghi nhận điện thoại thì cảm ơn rối rít. Bấm số mới biết rằng mình không nhớ của tên quái đàn đó. Nghi đành gọi về tổng đài của công ty. Alo, Trần gia xin nghe. Dạ, cho tôi xin gặp Tổng Giám đốc Gia Khiêm. Xin lỗi, chị làm ơn cho biết tên. Chị có hẹn trước không ạ? À, tôi không có hẹn trước. Nhưng viện cô thông báo có bướm đêm cần gặp, sếp Tổng sẽ biết. Thành thật xin lỗi chị. Do chị không hẹn trước và Tổng Giám đốc đang đi công tác, không biết khi nào sẽ về ạ? Đi công tác? Cô có chắc không? Nghi nghi ngờ, rõ ràng nói là cho mình 3 ngày. Dù không muốn cũng phải gặp hắn. Bây giờ đi công tác là sao? Tính cho tiểu thơ ta đây leo cây hả? Điên thiệt đó. Vậy mà mình sợ hắn chờ, lật đật điện thoại cho hắn, hắn lại ung dung đi công tác. Mà hắn đi công tác chứ có phải là đi chơi xa đâu. Lục cũng nói hắn hay đi công tác một mình mà. Mình thiệt là, lỡ như hắn không đến công ty đang ở nhà chờ mình thì sao? Bắt Tổng Giám đốc Trần Gia Kiêm chờ, hắn không điên mới là lạ. Nghi thở dài cảm ơn rồi cúp máy, quay lại nhờ chú Liêm. Không được chú ơi. Hay là chú nhờ người lặn xuống lấy giúp cháu cái giỏ, cháu để ở ghế lái phụ xe. Điện thoại cháu chống nước nên chắc xài vẫn được ạ. Sao vậy? Điện thoại của chú gọi không được sao? Dạ, tại cháu không nhớ số của sếp. Cháu mà không xin gọi là nghỉ việc mất luôn. Chú giúp cháu nha chú, nha. Nghi giờ cái giọng mè nheo, đôi mắt ươn ướt ra thì chỉ có cây cỏ mới không siêu lòng. Thôi được rồi, để chú nhờ người lấy cho. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Tối nay mà rừng có giao lưu ca nhạc, con và bạn con thích thì ghé qua xem. Nhất định chúng con sẽ sang mà. Buổi tối đến thật là nhanh, bên thung lũng mờ sương. Mới hơn 6 giờ chiều, cảnh vật không còn nên thơ nữa mà mang nhiều điều gì ma mị. Trong quán, ban nhạc đang chuẩn bị nhạc cụ, nhân viên đang lau lại mấy cái ly bia và ly rượu. Ai nấy làm công việc của mình, chẳng có gì là vội vàng, rất thong dong. Trong căn nhà màu tím, Nghi đang hong khô đồ đạc trong giỏ mà chú Liêm nhờ người vớt lúc chiều. Điện thoại vẫn còn sống nhưng hết pin, cũng thua. Sạc pin tắm lâu quá thì cũng chết đuối luôn rồi, đành phải để sáng mai ra trung tâm mua sạc mới. Không biết tên ác ma đó sẽ làm gì mình nữa. Hắn có giận quá mà đang lệnh truy nã khắp nơi không tha. Lúc đó mình còn nổi hơn diễn viên luôn nữa. Cầm điện thoại màn hình tối thui ngồi cười. Mình cảm thấy lạ. Chỉ là chiếc điện thoại đôi mà, có cần phải tiếc tiền đến phát điên như vậy không? Sao em hay cười một mình vậy? Tai nạn năm xưa có thật là em không trúng đầu chứ? Nếu em bị điên thì anh sẽ thế nào? Thì trị cho em hết thôi. Anh làm bác sĩ à? Không, anh sẽ lấy cái điên của em rồi truyền cho em sự tỉnh táo của anh. Nói được điều này có lẽ anh cũng không tỉnh táo hơn em nhiều đâu. Ừ, vậy thì chứng tỏ phương pháp của anh hiệu nghiệm. Đến lúc anh mất hẳn sự tỉnh táo, khi ấy em sẽ hết bệnh hoàn toàn. Tuy nói chơi nhưng mình rất nghiêm túc, làm Nghi cũng hơi sợ sợ nên không đùa nữa. Hai người cùng đi lên gian nhà chính của nữ quán. Nghi nhanh nhào chạy lại mượn chú Liêm chiếc điện thoại một lần nữa, không thèm chú ý tới Minh. Tuy Nghi không nhớ số của Khiêm, nhưng Nghi có giữ danh thiếp của Lục, mà anh ta với tên kia thì như hình với bóng, chắc chắn gặp được hắn. Điện thoại reng reng thì Lực nhanh chóng bắt máy. Alo. Chào anh, tôi là Phương Nghi đây. Cảm phiền anh cho tôi gặp sếp Tổng. Nếu muốn gặp sếp, cô nên điện thẳng cho sếp. Tôi biết, nhưng tôi không nhớ số. Anh cho tôi số có được không? Không. Sao vậy? Sao anh không cho tôi số, lại kêu tôi đợi thẳng cho sếp là sao? Vì cô là thư ký của giám đốc, nhờ số của cấp trên là nhiệm vụ của cô. Anh cũng là trợ lý, tôi đâu có quyền quên số của sếp đâu. Thì cho tôi đi, lần sau tôi sẽ nhớ mà. Nếu sếp biết cô không nhớ điện thoại của sếp mà hỏi tôi thì cô sẽ mất việc. Còn tôi, cho cô thì tôi sẽ bị đuổi thẳng đó. Anh không nói, tôi không nói thì ai biết chứ? Cô không biết sao? Điện thoại của những ai thân cận sếp tổng đều bị theo dõi, tránh trường hợp bị nhân viên bán đứng. Vậy nãy giờ tôi nói gì anh ta đều biết hết rồi? Chắc là có lẽ. Vậy thì thôi, tôi cúp máy đây. Tuổi mình con rắn, số con rệp hay sao mà gặp phải tên độc tài đó nhỉ? Điện thoại nhân viên cũng bị theo dõi. Quái lạ, điện thoại mình có bị gì đâu. Phòng ít đâu có trờ tới điện thoại của mình, nên chắc chắn là không có gián điệp. Suy ra chỉ có mình điện thoại của Lục là bị. Không ngờ cái tên gay này, tính độc tài chiếm hữu cao như vậy, biến thái lại còn ác ma. Thật là báo tay mà. Nghi trả điện thoại cho chú Liêm, rồi vào lữ quán, ngồi ngay quầy bar nghe nhạc. Anh nhân viên bartender hỏi Nghi muốn uống gì. Nghi đang bực bội phát ngay một câu là muốn uống cái nào thật là vui tươi, không phiền muộn. Anh bartender vui vẻ gật đầu, sau đó lấy bình lắc, mix nước trong nhiều chai lại với nhau, trút ra một ly nước màu đỏ cam, đẩy về phía Nghi. Đây là lừa tình. Khi có tình yêu, con người ta sẽ không phiền muộn. Bản chất của yêu lúc đầu đều là nồng cháy. Giữ được ngọn lửa ấy hay không thì là tùy mỗi người. Nghi cầm lấy ly rồi xoay xoay, một hơi uống cạn sạch. Ngon quá, anh cho tôi thêm ly nữa. Ngon, nhưng dễ say, vì nó được gọi là lừa tình. Cô chắc chắn là muốn uống nữa chứ? Ừ, rõ ràng là ly cốc tai, làm sao mà say được chứ? Ngon thế cơ mà. Mình sau khi nghe điện thoại xong thì cũng bước vô quán. Thật ra điện thoại mình không hư, chỉ là anh muốn anh và Nghi có thời gian trọn vẹn bên nhau. Mình ngồi xuống kế Nghi, kêu một ly Chivas 21. Rượu này khá nặng, anh đang muốn uống say cho dễ ngủ. Vì nếu cứ thức bên người kia thì anh sợ là anh khó kiềm chế được. Đột nhiên Nghi qua nhìn Minh mỉm cười hề hà, đôi gò má phím hồng, hai mắt hơi mơ huyền. Anh có thể hát tặng em bài hát ngày xưa không? Minh mỉm cười, đưa mấy ngón tay vuốt ve gò má đang hây hây kia. Nhìn vào ánh mắt tha thiết, có phần hơi ngây dại của Nghi. Có lẽ chất cồn xúc tác, ánh mắt Minh dần dần trở nên đục màu u tối. Minh bước lên sân khấu, ngồi chỉnh lại dây đàn guitar, sửa mic và cầm ngồi của mình. Sau đây là bài hát tôi muốn tặng người yêu của tôi. Mình nở ra nụ cười nửa miệng nháy mắt với Nghi. Chất cồn của lửa tình bắt đầu phát tác. Nghi nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt si mê. Cậu thanh niên đã lắng học đàn để đàn hát cho Nghi nghe. Tâm hồn Nghi bắt đầu phiêu về miền ký ức. Bài hát Because I Love You vang lên theo tiếng hát trầm ấm truyền cảm của Minh. Ly lửa tình thứ ba được đặt lên bàn. Nghi quay lại nhoèn miệng nhìn anh bartender rồi cười. Anh có thể quay lại giúp tôi, người đàn ông đang hát không? Điện thoại của tôi hết pin mà sạc bị hư. Được chứ, sẵn lòng thôi. Nghi cầm ly lửa tình quay đầu lên nhìn phía sân khấu, bỗng tim thấy xốn xang. Từng ánh mắt cái khép môi của Minh đều thật quyến rũ. Nghi đang chết chìm trong biển say đắm. Nổi hứng, Nghi muốn lên hát, trả lời người ta dù rằng có muộn màng. Bài hát vừa dứt thì Nghi cũng nốc hết ly lửa tình rồi chạy lên sân khấu. Nghi ngồi xổm đối diện với Minh. Ánh mắt Nghi thắm thiết long lanh, mặt đỏ bừng bừng. Em cũng muốn hát tặng anh. Mình ngồi nguyên tư thế đàn, nhìn cô gái đáng yêu quá. Anh thật sự muốn ôm cô, cắn nút cô luôn. Mình phải cố dằn xuống tâm tình đang bốc hỏa của mình. Mình để cây đàn xuống đỡ Nghi đứng lên. Vậy thì được, anh sẽ làm khán giả của em. Mình tính đi xuống nhường sân khấu cho Nghi, nhưng Nghi nắm lấy tay anh kéo lại, kéo anh ngồi trên chiếc ghế sân khấu kề sát tường. Ghế khá cao, mình chỉ nửa ngồi nửa đứng, một chân gác lên thành ghế, chân kia chạm đất chăm chú quan sát Nghi. Nghi nhìn Minh, ghé sát tai anh thì thầm. Nghe cho kỹ, vì không ai có vinh hạnh nghe em hát đâu. Hồn phớt cỏ má của mình, Nghi nhoèn miệng cười rồi đứng lên cầm mic, quay về phía khán đài, hát bài hát Just One Last Dance. Nghi vừa hát, vừa mố cột vây quanh Minh. Một tay Nghi vuốt nhẹ lên ngực rồi lưng của Minh. Tài kia vẫn cầm mic, ánh mắt đa tình lúng liếng. Nghi nắm lấy tay mình làm điểm tựa, xoay vòng điệu múa ba lê. Chiếc váy đầm maxi bồng bềnh xoay tròn theo điệu nhạc, sau đó là điệu tê. Nghi ngả vào lòng Minh thật dịu dàng. Chợt Minh đứng dậy đỡ Nghi ngồi xuống kế của mình. Anh đi lấy mic, nhìn Nghi hát tiếp lời. Nghi cũng đứng lên song ca cùng Minh. Minh viện eo Nghi, còn tay Nghi để hở trên ngực của Minh. Họ nhìn nhau, đi vòng qua rồi vòng ngực. Cả hai như hòa tan vào giai điệu bài hát, thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Minh đứng sau, Nghi đứng trước tựa lưng vào ngực Minh, từ từ chuồn xuống, đi vòng qua sau rồi ôm Minh, rồi lại đi lên đối diện, đôi mắt ngày nào càng mờ mờ ướt át. Nghi quay lưng tựa lưng vào Minh một lần nữa, cầm tay Minh vịn lên eo của mình lắc lư, cả hai hợp ca điệp khúc. Kết thúc bài hát, Nghi vòng tay ôm cổ Minh. Minh cúi xuống ôm eo cô, rồi Nghi mỉm cười tựa vào vai anh. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, tán thưởng cho cặp đôi. Vừa hát hay, ý đẹp, hoàn hảo như là phim điện ảnh. Nghi thẹn thùng cúi đầu. Minh vẫn nhìn Nghi không chớp mắt, nắm tay Nghi dẫn xuống sân khấu. Bước xuống bậc thang, Nghi choáng váng dựa vào vai Minh. Mắt Minh thoáng ngưng trọng, không nói không rằng. Anh bỗng Nghi đi thẳng về căn nhà màu tím. Về tới căn phòng, Minh đá nhẹ cửa, bỗng Nghi đặt trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Minh chăm chú nhìn Nghi, gương mặt đỏ bừng có một chút e thẹn. Anh vuốt mấy sợi tóc là xòa trên trán Nghi, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi đứng lên đóng cửa. Nghi nhìn theo bóng dáng ấy thì tim đập mạnh. Dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng Nghi đủ trưởng thành để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nghi hồi hộp đầu choáng váng, hơi men của lời tình bắt đầu phát huy tác dụng. Nghi nhìn trần nhà bằng gỗ. Có cặp thằn lằn đang rượt đuổi nhau. Nghi nhìn ngây ngốc, cố trấn tĩnh lại mình. Điện thoại của mình reo lên. Anh nghe điện thoại, không nghe rõ điện thoại nói gì mà mặt mình biến sắc trắng xanh. Ánh mắt thâm trầm tối đen lại. Mình quay lại nhìn Nghi, vẫn với thái độ lạnh lùng, nhưng cặp mắt ôn nhu hơn. Anh nói vào điện thoại. Tôi tới ngay. Tiến lại gần ngồi bên chiếc ghế dài Nghi đang nằm. Cô đang ngủ rất yên tĩnh, gò má hồng hồng trên làn da trắng mịn. Đôi môi mộng đỏ xinh, làn mi cong vuốt thỉnh thoảng lay động. Mình cầm tay Nghi đặt lên đó một nụ hôn, gương mặt ôn nhu dần chuyển sang xám đen. Mì để tay Nghi vào mền rồi đứng dậy rời đi. Ra ngoài cổng ma rừng, có một chiếc BMW màu đen đã đậu chờ sẵn từ bao giờ. Mình bước lên xe, gương mặt thâm trầm. Có đem đồ của tôi lên không? Lực gật đầu đưa cho mình vali. Mình mở vali thay y phục ngay trong xe. Toàn bộ là một bộ vest đen. Ngón trỏ đeo nhẫn hình đầu rồng, hai mắt rồng khảm đá sapphire đen tuyền. Chỉ thủ lĩnh bàng huyền long mới được đeo. Môi mình mím lại. Chiếc BMW cũng rời đi nhanh chóng và lặng lẽ như lúc đến. Trong ma rừng vẫn đang chơi nhạc, nên hầu như không ai nghe thấy và biết mình đã ra ngoài ma rừng. Một chiếc xe hơi cáp chờ tới. Bước xuống xe là cô gái có dáng người cao ráo, mặc bộ đồ da bó sát, chân đi đôi boss cao cổ, tóc đuôi gà, mặt khá xinh và cao ngạo. Ellie đứng quan sát xung quanh rồi đi vào ma rừng. Theo sau cô là ba cận vệ dáng hình lực lưỡng. Kim đi tới căn biệt thự trên núi của nhóm Huyền Long. Trời Đà Lạt lác đác mưa phùn. Kim mặc thêm áo khoác mang tô dài, cả người tỏa ra hàn khí. Mắt đen u ám từ từ bước vào trong nhà. Dưới nền nhà là hai thanh niên mặc đồ phượt bằng da màu nâu và mắt đen đang bị trói lại với tư thế quỳ gối. Kim ngồi trên chiếc ghế xoay, chân gác chưa ngủ, tay mân mê đầu rồng của chiếc nhẫn. Nói, ai làm? Anh giết Protect rồi, hỏi vô ích. Ánh mắt sắc bén của Kim quay qua nhìn Lực. Lực gật đầu mở máy, bản tính đưa cho hai tên kia xem. Một đoạn clip quay hai đứa bé trai đang chơi ở công viên và một người phụ nữ đang đút cho đứa bé ăn. Đoạn dì rèo chỉ có vậy, nhưng đủ khiến trai tên vượt thủ xanh mặt lại. Anh Kim, ai làm thì người đó chịu, không liên quan đến vợ con tôi. Cũng không liên quan đến mày, sao phải chốt thí? Người thua thiệt sẽ là đứa bé kia. Tên Phật thủ ngước nhìn Kim một lúc lâu, không đoán được tâm tư của người này. Người này nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn có thể tống cổ mấy cả trăm hộ dân đi trong một đêm để hoàn thành tiến độ dự án. Lần này đụng đến hắn, xem như Lâm tự tìm đến cái chết. Nhưng vợ con vô tội, Lâm đành đưa ánh mắt ngửa cổ lên trời mà cắn răng nói. Ellie, không liên quan đến ông chủ. Kim bước tới trước mặt Lâm, ngồi một chân trên đầu gối, ngón tay bóp chặt Lâm ngược mặt. Chết tới nơi vẫn bảo vệ ông chủ. Tốt, nhưng sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Nhớ đấy. Kim đứng lên quay lưng bước ra cửa, đi ngang qua Lực. Lực bất giác kể tay anh nói điều gì đó. Mặt Kim như đứng tròng, tay nắm thành quyền. Về ma rừng, nhanh nhất. Thế rồi chiếc BMW lại vội vã lao đi. Đường vào ma rừng khá là khó khăn. Do trời mưa lại gặp lúc tối trời, nước suối dâng cao và đường đi rất trơn trượt. Tới đoạn suối tràn, xe không đi qua được. Khiêm nóng lòng xuống xe muốn lội bộ qua suối. Bên kia suối là chiếc Honda đã dựng sẵn. Khiêm leo lên xe rồi nhanh chóng phóng đi. Bên đây lực vào mấy người vệ sĩ mặc áo đen bị bõm lội qua suối, đi bộ theo sau Khiêm. Trong lữ quán ma rừng, Ellie sau một hồi hỏi thăm, biết chỗ Phương Nghi đang ở trong căn nhà màu tím. Cô ta cũng canh lúc Minh rời đi, liền dẫn mấy tên cận vệ đi về phía ngôi nhà. Cứ nghĩ trời mưa đường lầy lội thì Minh sẽ không quay về để giải cứu Nghi. Đợi lúc Nghi bị thành con bướm rách nát thì Minh sẽ chê Nghi mà quay về bên mình. Ellie đứng trước cổng ngôi nhà mỉm cười nhìn tên cận vệ. Hắn hiểu ý gật đầu, tung cú đá cực mạnh vào cánh cửa gỗ. Khóa bản lề bung ra rơi leng keng xuống đất. Nghi đầu choáng váng, nghe tiếng động thì tỉnh dậy. Lấy tay day day thái dương, đột nhiên nghe tiếng cộp cộp của tiếng giày cao gót nện trên nền sàn gỗ đang tiến về phía mình. Nghi quay qua nhìn thấy một người con gái hoàn toàn xa lạ. Nghi đang thắc mắc người kia là ai thì cô ta lên tiếng trước. Đẹp, cô đẹp hơn là trong hình. Nhưng loài bướm đã đi ăn đêm thì mãi mãi chỉ nên sống trong bóng tối. Cô là ai? Sao lại biết tôi là bướm đêm? Tự giới thiệu, tôi là vợ sắp cưới của Trần Gia Minh. Cô ngạc nhiên nhưng với tôi thì bình thường lắm. Cứ mỗi lần anh ấy tới chơi chán ai thì tôi sẽ là người giải quyết. Các cô gái trước cũng sẽ trợn mắt ngạc nhiên như cô vậy. Nghi vì cười rồi quay mặt đi. Quay lại nhìn Ellie. Vậy ra cô là công nhân vệ sinh à? Rất tiếc nơi đây là nhà trọ, không phải là bô rác. Ellie giận dữ quắc mắt. Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm. Để xem bản lĩnh tới đâu mà dám đấu với tôi. Tôi còn chẳng biết cô là ai, rảnh đâu mà đấu với đá. Phiền cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Tôi đã nói với cô, tôi là vợ chưa cưới của anh Minh. Cô không thắc mắc mình đi đâu mà để cô một mình à? Không lẽ người ta đi toilet tôi cũng phải đi theo, thì mới không bị để ở một mình sao? Tuy trả lời cứng là như thế, nhưng Nghi cũng có một chút lo sợ. Thời gian chính thức yêu nhau chưa lâu, nhưng từng ở thời học cấp 3 đến giờ, mình luôn là người nói được làm được và chưa bao giờ tự lừa dối mình. Không thích mình đã nói rồi, đâu cần nhờ người khác rắc rối như vậy. Cô gái này có lẽ là yêu đơn phương nên tức giận. Phải, đây là lý do hợp lý nhất. Nghi nhìn quanh ngôi nhà, mình không có trong nhà. Có lẽ là đi ra ngoài dạo mát nên khóa cửa. Cửa chính bị bung bản lề chứng tỏ bị người phá. Đằng sau cô gái ngạo mạn kia là mấy tên đeo kính đen. Trời tối lại còn có mưa, đeo kính đen thấy đường đi cũng hay đấy. Làm màu như đang đóng phim trinh thám. Nghi nghĩ nghĩ rồi khinh khỉnh phì cười. Ellie nhìn Nghi, sự tức giận lên tới cực điểm. Ellie xông tới giơ tay định tát Nghi thì nhanh như chớp, Nghi chụp tay Ellie bằng đòn tu đô quay ngược lại. Ellie đáp ngay phát mông xuống đất. Ellie ngã chúi về phía trước rồi chửi thề. Mấy tên cận vệ xông tới, một tên đỡ Ellie, còn tên còn lại nhào tới tấn công Nghi. Lập tức Nghi tung mền đứng lên, cả thân người cuộn tròn, tay chạm mũi chân, đầu cúi sát người lăn tới phía trước. Một tên nhào tới, Nghi đứng lên dùng hai tay đỡ đòn tấn công, một tay đỡ, một tay khéo thủy tay đối phương bè gập về hướng mặt, rồi đồng thời dùng hai chân đá vào bộ hạ, nhanh chóng vòng chân về phía sau, tay phải giết cổ tay của hắn ta, tay trái thúc cùi trò vào mặt, hắn ngã nằm xuống đất. Nghi tiếp tục cho hắn thêm một cùi trò ngay bụng và hắn nằm đơ ngay. Hai tên còn lại thấy vậy thì nhào lên tấn công cùng một lúc. Một mình Nghi vừa chống vừa đỡ, nhưng sức lực của phụ nữ thì không thể bằng sức của đàn ông được. Thêm phần chất cồn mạnh làm Nghi thấm mệt. Trong lúc Nghi đang giao đấu thì Ellie rút ra một cây kim tiêm. Bên trong có chứa sẵn chất lỏng không màu. Rút ra đầu kim bọc nhựa. Ellie nhào tới đâm ngay cây kim vào vai Phương Nghi, đẩy ống xi lanh. Nghi đau nhói, lắc người thoát khỏi lòng bàn tay của Ellie. Tay thúc cùi trò vào bụng Ellie, sau đó dùng cả hai tay chụp cánh tay phải của Ellie. Cúi người, vật cho Ellie lộn nhào tới trước. Ellie đau điếng, không ngờ Nghi lại biết võ. Cô gái này đúng là không thể xem thường được. Ellie đứng lên nhìn Nghi đang toát mồ hôi ròng ròng, nhỏ giọt. Càng vận động thì chất thuốc kia càng ngấm nhanh hơn. Ellie cười nhếch môi đi lại ngồi ở chiếc ghế để ngay cửa quan sát. Chờ Nghi ngấm thuốc, ngã nhào. Nghi đau nhức nơi bả vai, với tay ra sau rút ống kiêm. Nghi quắc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi phía kia rồi lại nhìn ống tiêm. Mặt Nghi bắt đầu hoa lên, tay chân đang dần dần mất sức. Nghi biết thuốc tiêm phát tác nhanh hơn uống nên phải nhanh chóng tìm cách ra cửa, định bụng sẽ cầu cứu chú Liêm. Nhưng ba tên cận vệ cũng đã thấm mệt tiếng đuổi theo Ly, nhưng Ellie ngăn lại. Cứ để nó chạy đi, không được 10 mét, đảm bảo sẽ gục thôi. Thuốc này từ Trung Đông của bọn buôn người. Chúng tiêm vào cho những phụ nữ còn trinh, bán cho mấy tên bài thuyệt muốn dài hạn. Đảm bảo một liều, lên tiền đến 24 giờ sau. Đúng như vậy, Nghi chạy ra tới ngoài, cô lê lết từng bước nặng nhọc tới gian nhà chính của ma rừng. Trời vẫn đang mưa phùn dai dẳng và thấm lạnh, nhưng trong người cô như có một luồng khí rất nóng, khó chịu. Chiếc đầm cô ẩm ướt bởi vì mồ hôi và nước mưa. Mắt Nghi đờ đẫn, trong người ngày càng khó chịu hơn. Bụng cô căng cứng nóng hổi, cơ thể như bị rút cạn dần được lấp đầy. Tuy chưa bao giờ quan hệ, nhưng cảm giác này, Nghi hiểu rằng bị tiêm thuốc kích dục. Nghi cắn môi đến chảy máu, tay cô nắm vào thân cây hoa hồng ở bên đường. Cảm giác đau giúp cho Nghi phần nào chống chọi lại cảm giác khô nóng này. Một bóng dáng đang đi tới, ngược ánh đèn. Thấy Nghi đang quỳ bên khóm hoa hồng liền chạy xuống, cởi áo khoác măng tô tràng lên thân thể đang run cầm cập của Nghi. Trong người đang nóng, khó chịu, đột nhiên được bao phủ bởi một thân nhiệt mát lạnh. Mùi hương nam tính quen thuộc phả ra, xoa dịu sự bức bối trong lòng Nghi. Như chết đuối vớ được phao cứu sinh, Nghi quay sang ôm lưng người đàn ông, đầu tựa vào vòng ngực rắn chắc, môi run rẩy mấp máy. Nóng, nóng quá. Khiêm nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất ôm chặt Nghi, mắt đen sâu thẳm hằn lên tia máu dữ tợn. Anh bổng cô trên tay, cho Nghi tựa vào người mình, bước từng bước chậm chậm đi về phía căn nhà màu tím. Bà tên cận vệ cùng Ellie thấy lâu lâu nên cũng tính đi ra phía sau bắt Nghi. Thấy bóng dáng của Kim đang lững thững đi tới, Ellie lo sợ liền lèn đi ra, lội qua suối trốn vào bụi hoa gần đó. Bà tên kia ở lại cản đường cho cô chủ trốn. Kim với ánh mắt híp lại như chim ưng, toàn thân cứng ngắc tỏa ra hơi lạnh. Liếc bà tên cận vệ cũng đang tả tơi với vết nhiều bầm tím, nhếch môi rồi đi thẳng vào trong căn nhà. Vô trong nhà, đặt Nghi xuống giường, đắp mền cho cô xong quay ra, đóng cửa phòng ngủ. Nhìn cảnh nhà lộn xộn cũng hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Một cô gái chống trả ba chàng trai. Anh thật là nể em thật đấy, Vương Nghi. Kiều cởi áo vest quăng lên ghế, tay cởi nút cổ áo, sán tay áo lên tận khuỷu tay. Xong hai tay đút túi mạch lạnh như tiền, từng bước tiện ra cửa, quắc mắt nhìn ba người kia đang đứng thủ thế, nhưng mặt cắt không còn hột máu. Nói, gián điệp hay là cận vệ? Chúng tôi là vệ sĩ được đào tạo bài bản, có võ thuật đàng hoàng đó. Kiềm nhếch môi cười, lườm ba tên yếu mà còn bày đặt ra gió rồi lắc đầu. Về nhắn với chủ bọn người, đây là lần thứ hai liệu mà giữ thân. Nếu không thì đừng trách tôi tránh chó, không nề mặt chủ nhà. Ba tên nghe vậy, tưởng Kiềm tha cho mình mừng húm chạy đi. Vừa băng qua cầu treo đến nhà chính của lữ quán thì đã bị nhóm người áo đen chặn lại bịt miệng lôi vào trong rừng. Lực nhìn anh em gật đầu rồi chạy vào ngôi nhà màu tím. Thấy cảnh nhà tan hoang, Lực bước vô nhà thấy có ống xi lanh đang nằm trên sàn. Kim tiêm còn dính dọc máu. Anh cầm đi vào phòng ngủ thì thấy Kim đang ngồi bên giường. Còn Nghi thì mặt mày đỏ bừng mắt đờ đẫn, đang níu cánh tay Kim ôm vào ngực của mình. Lực tiến đến cúi người đưa ống tiêm cho Kim. Cả hai người đàn ông nhìn nhau. Kim qua nhìn Nghi rồi lại quay lại nhìn Lực. Lực gật đầu. Mắt Kim trợn trừng giận dữ. Lại bị thuốc. Mau tìm xem tên gì rồi tìm thuốc giải. Lực cầm ấm tiêm lôi ra ngoài rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Trong phòng, Kim đỡ Nghi nằm xuống đi lấy khăn ấm đặt lên trán Nghi. Nghi lại càng ngày càng bứt rứt, tay vô thức cởi chiếc áo khoác len quàng đi. Càng không thể làm mình mát hơn, Nghi lại tiếp tục cởi luôn chiếc váy maxi dài mình đang mặc. Trên người Nghi chỉ còn bộ đồ nhỏ che thân. Kim từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cảnh xuân trước mặt thì cựng lại. Trong giây lát, anh tiến đến nằm tấm mền quấn người Nghi lại. Kim ôm chặt Nghi, ấn cằm lên đầu cô. Anh không phải là thầy tu, Nghi à? Kim cố hít thở thật sâu, bỗng Nghi đặt lại lên giường, bỏ ra gian phòng ngoài hút thuốc. Nghi cứ ngọ nguậy không yên, cuối cùng cô tung mền ra. Trên làn da trắng sáng vốn mịn màng, giờ chuyển sang một màu hồng phấn. Nơi nào đó trong cơ thể co rút mãnh liệt. Nghi nóng, nóng vừng vừng. Cô cần nước. Đúng rồi, nước càng lạnh càng tốt. Thế rồi Nghi ngồi dậy, mở mắt ráo rác nhìn quanh cửa tìm kiếm. Cửa nhà vệ sinh mở, Nghi cuống cuýu chạy vào, chân vướng vào mền ngã trùng xuống sàn gỗ. Nhanh chóng đứng lên chạy vọt vào nhà tắm. Nghi vặn vòi hoa sen hết ga, để bên trên chấm màu tròn xanh, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà dưới dòng nước lạnh buốt. Cả người Nghi ướt đẫm. Cả Cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, cô giật giựa đứng lên tường vào, với tay tắt vòi hoa sen, vuốt mặt nhìn xung quanh với đôi mắt vẫn còn mờ đục. Nhận ra mình đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net